Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, một cái về hưu cảnh sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, career. Người già nhìn Dương Thiên Long không khỏi được đem Italy tiếng nói đổi thành tiếng Anh. No, lúc này Dương Thiên Long nghe hiểu. Chỉ gặp hắn lắc đầu một cái. Japanese, người già hỏi lần nữa. Dương Thiên Long vẫn là lắc đầu một cái. Lúc này hắn vậy dứt khoát trực tiếp dùng tiếng Anh nói ra. Chinese, cái này được. Người Hoa, người già khẽ mỉm cười. Hướng về phía Dương Thiên Long giơ ngón tay cái lên. Lão tiên sinh, mới vừa rồi những người tuổi trẻ này là bản xứ đi. Thấy mới vừa rồi người già hướng về phía những người tuổi trẻ này rất là bất mãn. Dương Thiên Long không khỏi được cười hỏi. Lão đầu gật đầu một cái. Đúng vậy, là chúng ta người địa phương. Cũng là một đám không học giỏi người tuổi trẻ. Theo cái bộ dáng này phát triển tiếp. Sớm muộn cũng được chết yểu đầu đường. Có như vậy khoa trương sao? Dương Thiên Long cười cười nói. Người già một mặt nghiêm túc nhìn hắn, tiếp theo cũng là một mặt nghiêm túc hơi gật đầu một cái. Dĩ nhiên, người nghĩ sao, bọn họ không quá dễ trong trường học học tập, cả ngày liền muốn phối hợp mafia. Ta nhớ được lớn nhất nơi này mafia gia tộc chính là Brozo gia tộc, ngài mới vừa rồi nói Donny là Brozo gia tộc sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Người già lắc đầu một cái. Không, Donny là một cái khác mafia bang phái. Tên kia năm gần đây thế lực rất mạnh. Thậm chí liền Brozo gia tộc cũng dám chọc. Những thứ này chàng trai trẻ tuổi đều là Donny thủ hạ lưu manh lưu manh. Lưu manh lưu manh. Dương Thiên Long cười một tiếng. Lão tiên sinh, thật ra thì người cũng không cần quá mức cùng bọn họ vậy kiến thức. Người tuổi trẻ mà. Người già gật đầu một cái. Ta biết người tuổi trẻ có thể trương cuồng. Nhưng là người tuổi trẻ là tuyệt đối không thể học xấu. Không sai. Dương Thiên Long cười một tiếng. Bọn họ đi theo Donny phối hợp. Chỉ có một con đường chết. Người già vẻ mặt thành thật nói. Đi theo Brozo phối hợp. Cũng là chỉ có một con đường chết. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Người già không khỏi được nhỏ hơi kinh ngạc một phen. Tiếp theo nhìn hắn mấy lần. Người Hoa, ngươi là làm công việc gì? Ta là ký giả. Dương Thiên Long cười một tiếng. Một cái bất nhập lưu truyền thông ký giả. Đặc biệt thu góp các loại giả sử cùng hoa biên tin tức. Dùng để nâng cao báo lượng tiêu thụ sao? Người già một mặt tò mò hỏi. Không sai. Bây giờ truyền thông nghề áp lực cạnh tranh thật rất lớn. Không cẩn thận, cũng sẽ bị gạt bỏ chủ yếu truyền thông. Cho nên chúng ta phải được tốn sức đầu óc tới khai thác các loại các dạng tin tức. Báo cáo tin, tức được chuyện thật cầu là. Người già một mặt nghiêm túc nói. Cũng phải, bất quá chúng ta có lúc cũng là không có cách nào. Cũng là vì phối hợp ăn miếng cơm. Dương Thiên Long vừa nói vừa làm ra một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Các ngươi truyền thông phóng xạ mặt như thế nào? Bỗng nhiên lúc này, người già tựa hồ đối với cái này rất là cảm thấy hứng thú tới. Phóng xạ mặt cũng không tệ lắm. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Bị nhiều người chủ yếu vẫn là Âu Châu, Phi Châu, cùng với Trung Đông địa khu. Vậy còn được. Người già một mặt trầm ổn gật đầu một cái. Lão tiên sinh, ngài đối với địa phương mafia tựa hồ rất có cách nhìn. Nếu như thuận tiện, ta có thể phỏng vấn một chút ngài sao? Dương Thiên Long nhìn người già cười nói. Người già lấy làm kinh hãi. Phỏng vấn ta? Không sai, xin hỏi có thể không? Dương Thiên Long cười nói. Xem tâm tình hả? Người già vẻ mặt thành thật nói. Vậy ta mời ngươi uống một ly. Đi bờ biển, cho ta mua một ly bia đá. Ta có thể thật tốt cho ngươi nói một chút nơi này mafia câu chuyện. Ta dám cam đoan, ta nói ra nhất định sẽ làm cho ngươi báo bán nhiều. Bất quá có một chút ngươi được nhớ. Nói tới chỗ này thời điểm, biểu tình của lão đầu đổi được dị thường nghiêm túc. Dương Thiên Long bị trước hắn nói tiếng nói tâm trạng quả nhiên mang động. Chỉ gặp hắn không khỏi được vội vàng hỏi. Lão tiên sinh, là cái gì? Ngươi cũng không muốn vỗ ta tấm ảnh. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Người già cười một tiếng. Lúc này, Dương Thiên Long phát hiện thật ra thì hắn nụ cười là như vậy vô tà. Giống như là một lão ngoan đồng vậy. Không thành vấn đề. Chúng ta đều có hành vi thường ngày. Quay đầu còn biết trả cho ngài nhất định tin tức phí. Dương Thiên Long khẳng định gật đầu một cái. Trả cho tin tức phí cũng được đi. Người già cười một tiếng. Đi thôi, ngươi mời ta uống bia. Ta cho ngươi kể chuyện. Ai, những câu chuyện này thật lâu cũng không có cho người nói. Có ngươi một cái như vậy những người nghe. Không biết là vinh hạnh của ngươi vẫn là ta vinh hạnh đây. Đương nhiên là ta vinh hạnh. Dương, Thiên Long đẩy xe đạp cười nói. Ha ha, người già cười ha ha một tiếng. Hơi có mấy phần năm đó lúc còn trẻ hăm hở dáng vẻ. Ở bờ biển một cái cửa hàng tiện lợi bên trong, Dương Thiên Long mua 2 ly bia đá, người già đi theo mình một người một ly, nhẹ nhàng uống một hớp, mùi này thật sự là tốt cực kỳ, cộng thêm đối diện thổi lất phất mà đến biển phong, lại là đem hắn lúc trước trên người nóng ran hạ xuống cực thấp chỉ số. Ta mang người đi đá ngầm nơi đó yên lặng, không có ai quấy rầy chúng ta. Người già nhìn dáng dấp đối với nơi này rất là quen việc dễ làm. Hắn vừa nói vừa mang Dương Thiên Long hướng bờ biển đi tới. Ở bờ biển vậy từng cục to lớn trên đá ngầm. Bọn họ giống như con khỉ tử phía trên nhảy tới nhảy lui. Nhảy khá hơn chút khối. Cái này mới đi tới một khối to lớn trên đá ngầm. Hai người ngồi trên chiếu. Người kêu ta Rimanti cảnh sát. Ngươi là cảnh sát, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Cái này tự xưng Rimanti người già gật đầu một cái. Một mặt cởi mở nói. Ngươi cảm thấy mới có thể có nhiều như vậy mafia câu chuyện trừ mafia thành viên ngoài. Là phải hay không cảnh sát? Tỉ mỉ một lần vị Rimanti lời này. Quả thật cũng ở đây lý. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Đúng vậy. Đúng là một cái như vậy đạo lý. Tốt lắm. Câu chuyện liền từ hơn 100 năm trước bắt đầu. Rimanti thanh âm lập tức trở nên có chút trầm thấp. Hắn suy nghĩ tựa như trở lại vậy hơn 100 năm trước thời gian. Hơn 100 năm qua, mafia lừng gạt vơ vét tài sản, buôn lậu bán ma túy, đe dọa giết người, nắm cổ phần hợp ý cho nên thiết lập đánh cuộc, mở kỹ viện. Cơ hồ là không chỗ nào không là, hơn 100 năm qua, nó không ngừng hướng giới chính trị, quân giới, xí nghiệp, thị trường chứng khoán và kinh doanh tài chính thấm vào, không ngừng lũng đoạn kinh tế, thao túng chính phủ, quấy nhiễu thời cuộc, chế tạo tai nạn, từ đó trở thành siêu cấp tập đoàn phạm tội, nó thừa tập, mafia, u hồn, tập trung loài người tất cả tội ác. Nó do Italy đảo Sicily hướng toàn cầu phóng xạ, lan tràn thế giới phần lớn địa khu, thành là toàn cầu hắc đạo xã hội, bố già. Đảo Sicily nổi tiếng nhất mafia gia tộc chính là Brozzo gia tộc. Nhưng là những năm gần đây Brozzo gia tộc bởi vì là bọn họ phía sau đài bị bắt ở tù. Cho nên thế lực cũng là thẳng tắp hạ xuống, mà Donny thì coi như là cao hứng mafia gia tộc. Bọn họ cùng Brozzo gia tộc không ngừng ở mọi phương diện phát sinh va chạm. Mới trỗi dậy thế lực khiêu chiến truyền thống uy tín lâu năm thế lực. Rimanti vừa uống trước bia đá bên hướng Dương Thiên Long giải thích mafia lịch sử đạt tới hiện. Trạng câu chuyện, đúng rồi, Rimanti cảnh sát, ngài biết trước mấy ngày Brozzo gia tộc nhân vật số 2. Paul bị sát hại tin tức sao? Bỗng nhiên lúc này. Dương Thiên Long nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https.